Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1311. Chương 1311. Cùng ngươi gặp nhau. Là loại BI, Luniki dân thể dục bên trong đã trở thành sung sướng hải dương. Không có người quan tâm kẻ thất bại tâm tình. Deram đi tới trên sân bóng, theo thứ tự ôm mình đội viên. Hắn trong lòng rất rõ ràng, các cầu thủ đã rất cố gắng rồi. Cái này trận đấu thắng bại không phải kỹ thuật phương diện vấn đề, mà là Deram nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng chính mình đến tột cùng là tại sao thua. Hắn quay đầu nhìn về phía bên sân, Kim Tiger chính đang cùng các cầu thủ hưng phấn mà cuồng hỉ chúc mừng. Tuy rằng không rõ đội tuyển Pháp là tại sao thua, nhưng là Deram rất rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là mình bại bởi rồi Kim Tiger. Chính mình người mặc chiến giáp, tay cầm thần binh lợi khí, kết quả lại bại bởi rồi Kim Tiger cái này loại quần áo bình thường chiến sĩ. Deram đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ở World Cup trước đó, hắn đã từng cùng Zidane tán gẫu qua đội tuyển Anh cùng Kim Tiger. Lúc ấy Zidane đối với hắn nói, nhất định phải lưu ý Kim Tiger, có lẽ hắn mới là đội tuyển Pháp địch nhân lớn nhất. Lúc đó Deram không có quá để ý, hắn chỉ là đối Zidane thoải mái mà cười nói, cái này không tính là gì. Tuy rằng Kim Tiger lợi hại, nhưng là hắn lại không có mang theo MU tham gia World Cup. Hơn nữa hắn nhất dựa vào bóng tốt viên cơ hồ đều ở đội tuyển Pháp. Ta còn sợ hắn sao? Nghe lời này về sau, Zidane lúc ấy nói một câu nói, cùng Kim Tiger cái này loại huấn luyện viên sinh ở cùng một cái thời đại, là một loại BI. Deram bổ sung một câu, may mắn ta là quốc gia đội chủ soái. Nhưng là bây giờ Deram nhìn xa xa Kim Tiger, hắn trong lòng lập tức lý giải rồi Zidane câu nói kia. Hắn tự lẩm bẩm, cùng ngươi ở World Cup gặp nhau là BI của ta. Cùng cô đơn nước Pháp cầu thủ khác biệt, nước Anh cầu thủ đã lâm vào cuồng hoan. Mấy tên nước Anh cầu thủ đem Kim Tiger ôm lấy đến, dùng sức mà ném không trung. Bọn họ dùng loại phương thức này để diễn tả đối Kim Tiger cảm kích cùng tôn kính. Vừa mới bị thương Erlai, rút gần Ashley Young chờ cầu thủ, cũng đều hưng phấn mà ở bên sân chậm chạp dạo bước. Tình không chính mình, Sterling ôm Lingard, ở hắn bên tai lớn tiếng gọi, ta con mẹ nó thật hâm mộ ngươi. Ngươi về rồi MU về sau, còn có thể tiếp tục theo đầu nhi cùng một chỗ. Lingard cười ha ha, bằng không ngươi chuyển nhượng đến MU. Thôi đi, từ Man City đi MU, ta không phải bị Man City fan hâm mộ đánh chết không thể. Vậy ngươi cũng chỉ có thể hâm mộ ta rồi. Ha ha ha ha. Lúc này ở khung thành trước, đánh vào quyết thắng một bóng, Carrick đứng ở tại chỗ, y nguyên bảo trì lấy vừa mới tư thế. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt không buồn không vui, thần tình lạnh nhạt, lộ ra vô cùng siêu thoát. Rooney đi tới rồi hắn sau lưng, nhẹ nhàng ngả vỗ vỗ hắn bả vai. Thế nào, ngủ thiếp đi. Carrick quay lại đầu đến, nhẹ giọng rồi nói một câu, ta thật sợ mình là ở trong mơ. Sau khi tỉnh lại những này cũng chỉ là ảo giác. Rooney vậy cảm khái nói, đúng vậy a, làm đầu nhi gọi điện thoại cho ta, nói muốn dẫn ta đi đá World Cup thời điểm, ta cũng cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà lảo đảo thắng rồi quán quân. Cái kia cầm tới rồi giày vàng, thật sự là quá khó mà tin nổi. Carrick chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm đến lấy trên sân bóng mặt cỏ, chậm rãi nói, trước trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài là Champions League trận chung kết. Ta coi là trận đấu kia sẽ là ta nghề nghiệp kiếp sống điểm cuối cùng. Dù sao ta đã quyết định trận đấu mùa giải kết thúc liền giải nghệ rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới, ta nghề nghiệp kiếp sống lại kéo dài lâu như vậy, đi thẳng cho tới bây giờ. vừa nãy đánh vào cuối cùng một hạt penalty thời điểm, ta giống như vượt qua rồi 100 năm thời gian dài như vậy. Ta hồi tưởng đến chính mình nghề nghiệp kiếp sống, bùi ngùi mãi thôi, ta theo lấy Ferguson tước sĩ một đường đi tới, trở thành rồi MU đội trưởng, về sau đầu nhi tới rồi, ta lại cùng hắn đá rồi 5 năm bóng, thẳng đến giải nghệ. Đầu nhi mang theo ta lấy đến rồi 3 cái Champions League quán quân, 4 cái Premier League quán quân, còn có một đống cúp thi đấu quán quân. Chúng ta thực hiện Champions League 3 liên quan, trở thành rồi xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Kia thời điểm ta cho là mình nghề nghiệp kiếp sống đã vô cùng viên mãn, có thể kết thúc rồi. Thế nhưng là không nghĩ đến, đầu nhi lại dẫn ta lấy đến rồi một tòa cúp vô địch thế giới. Không có so đây càng tốt parting kỷ niệm rồi. Nói lấy, Carrick cảm thấy trước mắt có chút ướt át. Hắn dụi mắt một cái, tự giễu nói một câu. Xem ra ta thật sự là tuổi tác lớn rồi, đều yêu chảy nước mắt rồi. Nhìn lấy rơi lệ Carrick, Rooney đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc. Nghe ngươi nói những lời này, ta đột nhiên cảm thấy thật là khó chịu. Ta cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ rồi một ít gì. Từ khi rời đi MU về sau, ta chưa bao giờ như hôm nay dạng này. Cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, thật hy vọng ta có thể một mực lưu lại MU. Sau đó giống như ngươi, có một ngày ở MU giải nghệ. Cái này nên chuyện hạnh phúc dường nào a. Ở sân bóng bên trong reo mừng đồng thời, ở một cái đặc thù VIP phòng bên trong, ngồi lấy mấy vị nhân vật trọng yếu, trong đó liền bao gồm FIFA chủ tịch Infantino cùng FA chủ tịch Palmer. Nhìn thấy Carrick đánh vào rồi chiến thắng penalty, Infantino cười lấy đối Palmer nói: "Palmer chủ tịch, ta trước giờ chúc mừng ngươi liên nhiệm FA chủ tịch." Palmer ý cười đầy mặt, hết sức cao hứng. Kỳ thật ở tuyển Anh giết vào bán kết về sau, Palmer liên nhiệm chủ tịch cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hiện tại đội tuyển Anh bưng lấy rồi World Cup, Palmer cũng đã trở thành FA trong lịch sử thành công nhất chủ tịch một trong rồi. Palmer chỉ trợ thủ Nết. Tháng sau FA tuyển cử bên trong, ta trợ thủ Nết đem tranh cử phó chủ tịch chức vụ. Có lẽ chờ ta về hưu về sau, hắn sẽ tiếp nhận ta vị trí, tiếp tục vì FIFA phục vụ. Infantino 10 phần thưởng thức nhìn một chút Nết. Cúp vô địch thế giới đều cầm xuống rồi, ngươi phó chủ tịch cũng khẳng định không có vấn đề. Trước giờ chúc mừng ngươi, Nết lễ phép đáp lại. Infantino tiên sinh, bất luận FA chủ tịch cùng phó chủ tịch là ai, chúng ta đều mang là FIFA trung thành nhất chen chúc, cũng là ngài vĩnh viễn đồng bạn. Tiểu hòa tử có tiền đồ, ta xem trọng ngươi. Infantino đứng dậy, chúng ta nên đi xuống trao giải rồi. Ở 10 phút đồng hồ trước đó, sân bóng nhân viên công tác đã xây dựng tốt rồi lâm thời đài lĩnh thưởng, làm vì trao giải chi dụng. Đầu tiên lên đài là đội tuyển Pháp, bọn họ muốn tiếp nhận Á quân huy chương. Ở 2016 năm Euro trên, đội tuyển Pháp ngay tại trận chung kết bên trong tiếc nuối bại bởi rồi Bồ Đào Nha, tiếc nuối nhận lấy Á quân huy chương. Mà ở 2018 năm World Cup trên, đội tuyển Pháp lần nữa ngã ở trận chung kết trên sàn thi đấu, lần nữa cầm tới rồi Á quân huy chương. Đội tuyển Pháp tướng soái ủ rũ đi đến trao giải đài, 10 phần không tình nguyện tiếp nhận rồi Á quân huy chương. Ở Infantino cho bọn hắn đeo lên về sau, đi xuống rồi đài, các cầu thủ toàn đều không hẹn mà cùng mà hái xuống, siết trong tay, không xa đeo tại trên cổ. Đê âm hướng về thay quần áo phòng phương hướng đi đến, hắn liếc mắt liền thấy được đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa Kim Tiger. Kim Tiger nhanh đi vài bước, hướng phía Đê Sâm mà đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.